Ừ. Chu Lễ không quan tâm điều này, anh hỏi, sau đó thì sao? Lâm Ôn cầm ly rượu, rũ mắt nói, không có gì, ngày mai em phải đi làm, cho nên đi về trước. Chu Lễ nhìn động tác của cô, ngón áp út đeo nhẫn chói mắt. Chu Lễ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, có phải ăn xong rồi không? Anh đưa em về nhé. Anh muốn ăn gì không? Anh không đói bụng. Ừ, đóng gói phần còn lại cho em nha. Chu Lễ. Lâm Ôn đột nhiên ngắt lời anh. Hử? Lâm Ôn nhìn anh, mím môi nói, Nhậm Tái Bân sắp trở lại. Ồ, thì sao nào? Vẻ mặt Chu Lễ không thay đổi. Lâm Ôn dừng một chút, tiếp tục nói, em cũng nghĩ kỹ rồi. Chu Lễ dựa vào lưng ghế, ngón tay xoa chai rượu thủy tinh, hơi rũ mắt, anh nhìn Lâm Ôn. Đáp án? Chúng ta không hợp. Lâm Ôn nhẹ nhàng nói. Vậy ư? Chu Lễ cũng đáp nhẹ. Hai người ngừng nói chuyện, như thể trở về cái đêm khi bọn họ lần đầu tiên mở giấy cửa sổ. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, chỉ có cái bàn của bọn họ giống như rơi vào chân không. Thật lâu sau đó, Lâm Ôn cầm túi, chậm rãi đứng lên nói, em đi về trước. Cô đã uống hết hai chai rượu trắng có nồng độ cao, cô vẫn còn tỉnh nhưng đầu hơi choáng váng. Lâm Ôn rời chỗ ngồi, một bước, hai bước đi ngang qua Chu Lễ, còn thiếu một bước là có thể rời khỏi anh. Giây tiếp theo, Chu Lễ bắt lấy cổ tay cô. Giọng Chu Lễ nhàn nhạt. Chúng ta không hợp chỗ nào. Âm thanh bên tai có chút trống rỗng, Lâm Ôn lúng túng nói, em không muốn làm cho quan hệ trở nên phức tạp. Em đã nói lý do này. Em không muốn nghe những lời đàm tiếu. Lý do này em cũng dùng rồi. Lâm Ôn quay đầu. Anh có thể chấp nhận, lúc trước em vẫn còn gần gũi với anh ta, ngay sau đó lại gần gũi với anh. Chu Lễ dùng sức siết chặt cổ tay cô, giọng điệu anh bình tĩnh. Em và cậu ta đã chia tay mấy tháng? Lâm Ôn chịu đựng đau đớn đáp, chưa đến 3 tháng. Vậy đủ lâu rồi. Không đủ. Em cảm thấy ghê tởm. Câu trước còn ôn hòa, câu sau lượng cồn trong máu khiến Lâm Ôn không khỏi thốt lên. Em không thể kết giao liên tiếp, chỉ cần em ở giữa hai người, em cảm thấy ghê tởm. Ồ. Chu Lễ đột nhiên đứng lên. Từ hôm qua, Lâm Ôn thất thần, cho tới hôm nay, cô hững hờ. Chờ ở dưới lầu nhà cô khoảng 4 tiếng đồng hồ, lại nghe thấy một câu chán ghét của cô. Chu Lễ đã nhịn 2 ngày, anh chưa từng là người có tính tốt. Cuối cùng không nhịn được nữa, anh kéo Lâm Ôn lại gần. Rốt cuộc là em cảm thấy ghê tởm, hay là em còn lưu luyến cậu ta? Em là người thiển cận, hay là mắt bị mù? Gương mặt hai người dính sát nhau, Lâm Ôn giật mình đẩy anh ra. Anh bệnh à? Em cũng bị bệnh, bệnh của em cần phải được điều trị. Cảm thấy ở giữa anh và cậu ta thì ghê tởm phải không? Chu Lễ kéo cô đối diện với một quán ăn trên vỉa hè nói, anh cho em thời gian chuyển tiếp, bây giờ em chọn một người. Lâm Ôn sửng sốt. Quán ăn khuya toàn là dân xấu bụng bia. Không vừa mắt à? Chu Lễ nói, kéo cô băng qua đường, nhét cô vào trong xe một cách gọn gàng. Sau khi lên xe, Lâm Ôn mới hiểu ra ý tứ trong câu nói lúc nãy của Chu Lễ. Cô đỏ mặt tía tai, kéo cửa xe, nhưng đã chậm. Cửa xe bị khóa, xe lao đi mất kiểm soát. Lâm Ôn vẫn còn nhớ thắt dây an toàn. Tốc độ xe nhanh như chớp, trong nháy mắt, xe đã tới con đường có quán bar. Lâm Ôn đã từng tới đây. Chu Lễ mở cửa xe, kéo cô xuống, chỉ vào người đi lại trên đường. Có vừa mắt không? Anh đủ rồi. Lâm Ôn dùng sức rút cánh tay lại, ngón áp út của cô sáng rực trong ánh đèn đêm. Đi vào, cho em chọn. Chu Lễ kéo cô vào quán bar. Lâm Ôn đã từng tới quán bar này, đêm nay âm nhạc cũng giống lần đó. Ban nhạc rock and roll gào thét điên cuồng trên sân khấu, mãnh liệt giống như muốn sốc mái nhà lên. Chu Lễ chỉ vào một đống đàn ông, nói với cô: "Nào, em chọn một người đi. Tối nay anh giúp em gác cổng. Anh ta xong thì đến lượt anh." Lâm Ôn đỏ mặt, người đầy mùi rượu, dùng sức đẩy anh. "Anh điên rồi." Cô gái punk thấy tranh chấp từ xa, cô vội vã chạy tới. "Có chuyện gì? Có chuyện gì? Lão Chu dẫn bạn tới à? Anh muốn phòng riêng hay là ghế dài?" "Ở đây không liên quan đến cô." Lâm Ôn cũng tức giận, cũng không rõ cơn tức từ đâu ra. Có lẽ do bị kích thích ban ngày, có lẽ là do hai chai rượu trắng, có lẽ là vì Chu Lễ nói chuyện không lựa lời. Cô không thể đẩy ra, đơn giản bất chấp tất cả. "Anh buông tay, muốn em chọn người phải không? Em sẽ chọn ngay bây giờ." Chu Lễ nhìn cô chằm chằm, ngược lại càng siết chặt cô hơn. Lâm Ôn không quan tâm, cúi đầu cắn mu bàn tay anh. Chu Lễ không đề phòng nên thả lỏng vì bị đau. Lâm Ôn choáng váng xoay người, tùy tiện kéo một người đàn ông và nói vài lời với anh ta. Cô gái punk lo lắng: "Hai người làm gì vậy?" Chu Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Ôn, anh siết chặt bàn tay có dấu răng, không nhúc nhích. Cho đến khi Lâm Ôn tìm được người đàn ông thứ ba. Sau khi nói xong, hai người đi vào phòng riêng. Quán bar có hai phòng riêng, đêm nay không có ai trong đó. Lâm Ôn đi theo người đàn ông vào phòng riêng đầu tiên, đóng cửa, ánh sáng mờ ảo xung quanh đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại một chút nguồn sáng phát ra từ trong cửa sổ nhỏ. Bên ngoài cửa sổ có một người đang đứng, người đó cao lớn, mi mắt hơi híp lại, khuôn mặt tuấn tú, rắn giỏi. Ánh sáng sau lưng anh mờ nhạt và sâu thẳm, cực kỳ giống trạng vạng hôm nay, từ lúc hoàng hôn cho đến khi màn đêm buông xuống. Lâm Ôn đi bộ gần 50 phút, hai chân cô không biết mệt mỏi, ký ức giống như trục quay, quay cuồng, mất kiểm soát. Bà mẹ đặt tình yêu thương dành cho anh trai lên người cô. Trong tình cảm, trộn lẫn chuyện khác, thì tình yêu không còn trong sáng nữa. Cô không thích vẽ, cũng không thích F&D, nhưng cô đã đăng ký học một lớp mỹ thuật, cũng học thuộc câu chuyện về F&D. Vì chút sở trường đặc biệt này, cô trở thành ủy viên văn nghệ ngay khi vừa lên năm nhất của trung học cơ sở. Ở giai đoạn từ tiểu học lên trung học cơ sở, có người trưởng thành sớm, cũng có người trưởng thành muộn. Sức khỏe cô không tốt từ nhỏ, cho nên khi tiểu học cô chậm lớn, gương mặt cũng mũm mĩm. Nhưng khi bước vào năm nhất thời kỳ trung học cơ sở, cô bắt đầu phát triển giống các nữ sinh cùng tuổi. Vóc dáng cao hơn, ngũ quan nảy nở. Cô biết mình xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn coi mình là một đứa trẻ. Không ngờ rằng chút sở trường đặc biệt của mình thật sự bắt mắt trong lớp. Càng không ý thức được, học sinh trung học bây giờ đa số đều trưởng thành sớm. Cho đến khi đám con trai trong ban kéo bím tóc cô, chặn cô ở cửa, đẩy cô tới lui. Hai bạn nam có quan hệ đặc biệt tốt chặn cô lại. Cô tưởng rằng bọn họ muốn bắt nạt cô. Nhưng thực ra, bọn họ muốn nhân cơ hội để ôm cô một chút. Cô bị đẩy từ vòng tay người này qua vòng tay người kia. Cô bật khóc. Hai bạn nam trốn tránh trách nhiệm, không hợp ý nên đánh nhau. Từ đó, không chơi thân với nhau nữa. Hầu như tất cả mọi người đều chứng kiến trò hề này, những lời dơ bẩn bắt đầu lan rộng. Một trong hai bạn nam là người có tính tình rộng rãi nhất, được nhiều nữ sinh thích nhất trong ban. Trong nhóm nào cũng sẽ có một nhân vật trung tâm như vậy. Một nữ sinh có tính tốt, năng lực tốt sẽ có sức hút mãnh liệt. Bắt đầu từ nữ sinh này, dần dần tất cả bạn nữ trong ban đều làm lơ cô. Từ đó về sau, cô đi vệ sinh một mình, ăn cơm một mình, không nhận được bài tập đồng đều, không có tiết mục văn nghệ, không có bạn. Xung quanh chỉ có các bạn nam. Các bạn nam đều giúp cô lấy bài tập, các bạn nam giúp cô sắp xếp tiết mục. Bởi vì chỉ còn các bạn nam, một vòng luẩn quẩn, ngay cả những bạn nữ thỉnh thoảng quan tâm cô cũng không còn cho cô sắc mặt tốt. Cô lấy hết can đảm, xin giáo viên chủ nhiệm lớp giúp đỡ. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không trách các bạn nam quấy rầy cô, cũng không trách các bạn nữ trút giận lên người cô. Ngược lại, còn nghi ngờ cô. Nếu cô kiểm điểm đầy đủ, sẽ không có gì xảy ra. Vì vậy, cô buộc phải đeo mặt nạ. Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ sáng, cô gượng cười vui vẻ trước mặt ba mẹ. Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô sống trên một hòn đảo biệt lập. Sự cô đơn kiểu đó thật sự đáng sợ, cũng khiến người ta phát điên. Trương Lực Uy kêu cô đi tham gia buổi họp lớp, cô bị điên mới đi. Tầm mắt của Lâm Ôn dần mờ mịt, đôi chân vốn không cảm thấy đau nhức, giờ phút này đột nhiên trở nên đau nhức. Người kia vẫn còn ở bên ngoài cửa sổ, tóc trên trán rơi xuống, đụng vào mi mắt, ánh mắt sâu thẳm vẫn đang nhìn cô. Nhìn đến độ khiến cô khó chịu, tim đập như trống trận. Chu Lễ siết chặt quai hàm, nhìn vào trong bóng tối, cho đến khi anh dường như thấy một tia nước chợt lóe lên rồi biến mất trong bóng tối. Anh đạp chân đi vào. Phòng riêng trong quán bar không thể khóa lại, cửa bị đạp ra dễ dàng, tiếng nện mấy lần giống như đất rung núi lở. Cô gái Park ở phía sau hét lên, "Ê ê." Người đàn ông lạ mặt trong phòng riêng đứng ngây ngốc. Các cơ mặt của Chu Lễ căng cứng, nói một cách kiềm chế, "Đi ra." Người đàn ông nhìn Lâm Ôn rồi nhìn anh, bỏ chạy ra ngoài. Chu Lễ bước vào cửa, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Ôn. Anh nâng mặt Lâm Ôn lên, nhìn giọt nước trên lông mi cô. Giọt nước này dường như nồng nặc mùi rượu. Sau vài giây, Chu Lễ nói nhỏ, "Đến lượt anh." "Bệnh thần kinh," Lâm Ôn nhẹ nhàng nói. Chu Lễ hỏi, "Em say à?" "Không có." Chu Lễ cúi đầu, dừng một chút, sau đó hôn lên môi cô. Lâm Ôn nín thở. Chóp mũi của hai người chạm vào nhau, Chu Lễ không cảm giác được hô hấp của cô. Anh lại thì thầm, "Em say rồi." Cọ cọ chóp mũi, Chu Lễ lại nhẹ nhàng hôn cô. Lâm Ôn vẫn không thở. "Say rồi." Chu Lễ thì thầm, hôn cô lần thứ ba. Mãi cho đến khi Lâm Ôn đỏ mặt vì nín thở, Chu Lễ mới vịn sau ót cô, dùng một tay véo eo cô, ép cô thở. Lâm Ôn ngã xuống bàn trà, Chu Lễ bế cô lên. Phòng riêng được đóng lại, trong phòng vẫn mờ mịt nhưng không khí gấp gáp, hỗn loạn. Cô gái Punk sợ có chuyện xảy ra nên nán lại ngoài cửa không dám rời đi. Đợi một lúc, cô không kìm được lòng, lặng lẽ nhìn vào cửa sổ nhỏ. Phòng riêng của các tụ điểm vui chơi giải trí thường có cửa sổ mở, không được phép khóa lại. Vừa để đề phòng khách hàng bên trong làm bậy, vừa tiện cho cảnh sát đột kích kiểm tra. Bên trong phòng riêng tối đen như mực, nhưng không đến nỗi duỗi tay không thấy được năm ngón. Trên sofa có một người đàn ông, nhìn bóng dáng là Chu Lễ. Người còn lại bị anh che khuất. Hai người không đến mức đánh nhau, cô gái Punk không nói nên lời, không dám nhìn hành động không đứng đắn. Hèn gì, tìm khắp nơi mà không thấy cô lười biếng nên trốn ở đây phải không? Bên kia đang kêu cô đó, mau qua đó đi. Cánh tay có hình xăm sải bước đi tới. Cô gái Punk phất tay, ép giọng xuống, nói nhỏ chút. Có chuyện gì? Có người bên trong à? Cánh tay có hình xăm nhìn phòng riêng ở bên cạnh. Cô gái Punk gật đầu, đáp ừ một tiếng. Ai vậy? Sao cô trông giống trộm thế? Cánh tay có hình xăm tò mò, muốn tới gần cửa sổ. Cô gái chặn anh lại. Này, anh làm gì vậy? Cánh tay có hình xăm hỏi. Hở, cô giỏi nhỉ? Nhìn cũng không cho, là ai ở bên trong? Lão Chu. Lão Chu nào? Anh biết bao nhiêu lão Chu hả? Là Chu Lễ đó. Chu Lễ ở bên trong sao? Sao không bật đèn? Cô còn lén lút. Cánh tay có hình xăm càng thêm khó hiểu. Chó. Cô gái Punk nghiêng đầu về phía phòng riêng, nói đầy ẩn ý. Bên trong còn có một cô bé. Cánh tay có hình xăm chố mắt, nhìn cánh cửa phòng riêng nói. Tôi không hiểu nhầm chứ? Ai biết trong đầu anh có màu gì? Vậy bây giờ ở đây có màu gì? Không thấy gì hết, đen thui. Lão Chu có năng lực nhỉ? Hoặc là độc thân vạn năm, hoặc là chơi một cú nổ tung. Cô gái Punk sai anh ta. Xì, đàn ông các anh đức hạnh kiểu gì vậy? Anh lấy khóa tới đây. Muốn khóa để làm gì? Chẳng phải nói rằng đằng kia đang tìm tôi à? Tôi đi rồi thì anh sẽ canh chừng chắc. Canh làm gì? Không thấy nhiều người đi qua đi lại hay sao? Chút nữa nếu có người vô tình mở cửa sẽ phá hỏng chuyện tốt của người ta. Cô thật chu đáo, nhưng đừng hù người ta. Sau khi khóa cửa, hai người vội vàng đi làm việc của mình. Cửa có tác dụng cách âm rất tốt, âm nhạc chói tai cơ bản bị chặn lại. Trong phòng riêng tràn ngập hơi thở hỗn loạn nặng nề. Sau khi Lâm Ôn đụng vào bàn trà, cô bị Chu Lễ ôm tới sofa. Cô hoàn toàn thất thần, não như bị thiếu dưỡng khí, nắm miếng vải áo sau lưng Chu Lễ. Cô thả mình đắm chìm trong bóng tối. Cho đến khi sắp tắt thở, Lâm Ôn mới dễ dụa một chút để tự cứu mình. Chu Lễ khẽ rời đôi môi cô, hơi thở gấp gáp của hai người va chạm vào nhau, nóng bỏng như thiêu đốt. Chu Lễ nhìn cô, tầm mắt cô cũng vậy. Xung quanh đen tối như mực, ở gần mới có thể thấy nhau. Lùi ra sau một bước sẽ không thể phân biệt rõ hình dáng. Không ai lên tiếng, ngôn ngữ lúc này dường như trở nên dư thừa. Chu Lễ lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô. Lâm Ôn nhắm mắt, đáp lại sự dịu dàng của anh. Dần dần năm đầu ngón tay đan vào nhau, Chu Lễ đụng phải chướng ngại vật hiển nhiên. Nhếch mi lên, anh liếc nhìn Lâm Ôn, sau đó vừa hôn, vừa tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, ném đi. Chiếc nhẫn rơi xuống đất, vang lên một tiếng giòn tan. Lâm Ôn đột nhiên cảm thấy ngón tay trống rỗng, cô mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng riêng phát ra một tiếng cạch, giống như bị vật gì nho nhỏ đập vào. Lâm Ôn hoàn toàn tỉnh lại. Tưởng rằng có người mở cửa, cô đột ngột đẩy Chu Lễ ra, chống lên sofa ngồi dậy. Một cái đầu thoáng qua ô cửa sổ nhỏ, Lâm Ôn nhận ra đó là cánh tay có hình xăm mà cô đã gặp lần trước. Chu Lễ cũng nhìn thấy. Chu Lễ đứng dậy, nhìn Lâm Ôn trước, sau đó mới đi tới cửa. Ngoài cửa sổ không thấy ai, Chu Lễ quay đầu lại nhìn Lâm Ôn, thấy cô đã ngồi ngay ngắn, anh mới đi kéo cửa. Kéo một chút, không kéo được, có lực cản rõ ràng. Bên ngoài có hai tiếng cạch cạch từ then cửa, giống như tiếng ổ khóa đong đưa. Chu Lễ kéo thử vài cái, không mở ra được, anh quay đầu lại nói: "Cửa đã bị khóa." Lâm Ôn đứng lên: "Không mở được hay sao?" Cô không biết rằng bên trong phòng riêng không được khóa, nghĩ rằng khóa cửa tạm thời không mở được. Chu Lễ giải thích với cô: "Khóa bên ngoài." Ước chừng là hai tên đó làm, Chu Lễ đoán được nguyên nhân, lấy di động trong túi ra, anh gọi điện thoại cho cánh tay có hình xăm. Chuông vang lên hồi lâu, nhưng không có người trả lời. Anh lại gọi cho cô gái punk, nhưng không ai trả lời. Ngoài cửa không có người qua lại, Chu Lễ nói: "Chút nữa gọi lại." Lâm Ôn gật đầu. Chưa tỉnh rượu, đầu của Lâm Ôn hơi choáng váng, máu vẫn còn hừng hực, nhịp tim không đều, gương mặt nóng bừng. Lâm Ôn ngồi xuống, Chu Lễ đứng dựa cửa, không quay lại ngay. Hai người không nói chuyện, nhiệt độ trong phòng dường như vẫn duy trì trạng thái nóng bỏng trước đó. Một lúc sau, Chu Lễ mới hỏi: "Em buồn ngủ không?" Lâm Ôn lắc đầu, nhận ra đến bây giờ còn chưa bật đèn. "Không buồn ngủ, anh bật đèn đi." Cánh cửa có công tắc đèn, duỗi tay là có thể với tới. Chu Lễ lại nói: "Đợi chút." Lâm Ôn khó hiểu: "Vì sao?" Chu Lễ thản nhiên trả lời: "Đề phòng nhìn trộm." Lâm Ôn liếc cửa sổ, bây giờ ngay cả một bóng ma cũng không có. Lâm Ôn cuối cùng cũng nhớ ra: "Bật đèn để em tìm nhẫn. Sao anh ném nhẫn của em?" Chu Lễ không nói ra lý do, anh nói: "Em muốn tìm thì đi mò trong bóng tối." Lâm Ôn tự lực cánh sinh, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới cửa muốn tìm công tắc. Công tắc ở cạnh cửa, Lâm Ôn vừa giơ tay định ấn, Chu Lễ ôm chầm lấy eo cô. "Thích chiếc nhẫn đến vậy ư?" Chu Lễ cúi đầu hỏi. Trên người Chu Lễ dường như cũng dính mùi rượu. Lâm Ôn cảm thấy đại não vẫn còn thiếu chút dưỡng khí. "Vì sao anh ném nhẫn của em?" Cô lặp lại câu hỏi. Chu Lễ vẫn không nói lý do. "Lần sau đền một chiếc cho em." "Không cần, không có mất, chỉ cần là tìm được." "Đừng tìm." "Không được." "Nếu không tìm được thì sao?" "Thì thôi," Lâm Ôn đáp. "Vậy em cứ coi như không tìm được." "Nhưng mà em vẫn chưa tìm." "Tìm cái gì, em không tìm được." Lâm Ôn đẩy anh một chút. Anh cho rằng em say phải không? Chú Lễ cười, hôn cô. Em thật sự tỉnh táo à? Lâm Ôn đáp ừ một tiếng. Chú Lễ nói, vậy ngày mai em đừng phủ nhận. Lâm Ôn rũ mắt, lần này không đáp lại. Vài giây sau cô lại giơ tay đi giờ công tắc. Nhưng chú Lễ đang ôm cô, khoảng cách khá xa, cô không với tới. Lâm Ôn duỗi cánh tay, thấy ngón tay sắp đụng vào. Chú Lễ lại bóp eo cô, đi nửa bước sang một bên. Lâm Ôn trơ mắt, nhìn đầu ngón tay mình, bỏ lỡ công tắc. Cô nhìn chú Lễ. Chú Lễ nói, anh nói rồi, em muốn tìm thì tìm trong bóng tối. Vì sao? Tiết kiệm điện. Quán bar này là của anh hả? Đây là bảo vệ môi trường. Buông em ra. Lâm Ôn tức giận, đẩy anh một chút. Nhưng chú Lễ vẫn không thả. Lâm Ôn nói, bây giờ em muốn đi tìm trong môi trường thân thiện. Chú Lễ buông tay ra. Lâm Ôn xoay người, nhìn căn phòng đen như mực. Túi sách của cô hình như rơi trên xe chú Lễ. Di động ở trong túi, không thể sử dụng đèn pin. Lâm Ôn đi vào trong, tìm quanh cái sofa. Quá tối, không có ánh sáng. Cô ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay sờ soạng một chút. Mặt đất bẩn, vừa chạm vào đã cảm thấy tro bụi. Lâm Ôn nhìn bàn tay, không thấy rõ màu bụi. Tay cô đều bẩn hết, nhưng cô vẫn tiếp tục giờ dẫm. Giờ từ đầu sofa này tới đầu sofa kia cũng chẳng thấy gì. Lâm Ôn nửa quỳ, nghiêng đầu nhìn dưới sofa. Mái tóc dài của cô xõa xuống đất. Chú Lễ nheo mắt, cuối cùng từ cửa bước tới. Tóc Lâm Ôn mềm nhưng dày, chưa bao giờ nhuộm, đen bóng dưới ánh mặt trời, mềm mượt như lụa, được dưỡng rất tốt. Chú Lễ nhặt tóc cô lên, giữ trong tay mình. Lâm Ôn quay đầu lại. Em cứ tiếp tục. Chú Lễ chỉ lo tóc của cô. Lâm Ôn tiếp tục sờ soạng. Ghế sofa quá sâu, cô không với được vào bên trong. Lâm Ôn cảm thấy chiếc nhẫn có lẽ ở góc tường. Cô chui đầu vào, cả người sắp nằm xuống. Ngay trước khi cô định nằm xuống đất, chú Lễ rốt cuộc đã ra tay. Anh bế cô lên từ phía sau, giống như cô là một cây cột, trực tiếp ôm cô vào toilet trong phòng riêng. Kẹp người cô trước buồng rửa tay, chú Lễ vòng qua người cô, mở vòi nước, nắm hai tay cô, xoa tay trái hai lần, rồi xoa tay phải hai lần. Đèn trong phòng vệ sinh cũng không bật. Ở đây không có chút ánh sáng nào, thật sự duỗi tay cũng không thấy năm ngón. Lâm Ôn không được tự nhiên nên nhích lên phía trước, bụng đụng vào bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch. Mát lạnh, không có chỗ để tiến lên. Em tự rửa, cô nói nhỏ. Chú Lễ lùi qua một bên, giữ khoảng cách với cô, thuận tay cầm xà bông rửa tay. Tay? Cái gì? Lâm Ôn không nhìn thấy. Chú Lễ nói, đưa em chút xà bông rửa tay. Công tắc phòng vệ sinh ở bên cạnh, nhưng lần này Lâm Ôn lại không muốn đụng vào. Cô chỉ nhích chân, cách xa chú Lễ một chút, sau đó giơ tay ra. Chú Lễ nhìn đồ vật rõ hơn Lâm Ôn. Anh hướng miệng chai xà bông rửa tay vào lòng bàn tay Lâm Ôn. Rửa tay xong, chú Lễ lại nắm tay Lâm Ôn đi ra ngoài. Ngồi lại ghế sofa, hai người đều không bật đèn. Trên bàn trà có một cái khay nhỏ màu bạc. Chú Lễ giở hai viên kẹo, đưa cho Lâm Ôn một viên. Chú Lễ hỏi cô, lúc nãy, em nói thế nào với người đàn ông kia? Lâm Ôn phản ứng một hồi mới nhớ ra chú Lễ đang nói về ai. Lâm Ôn mím môi dưới, rồi nói, em nói là có người theo đuổi em, nhờ anh ta giúp diễn kịch, để đối phương hết hy vọng. Chú Lễ bật cười. Một lúc sau, Lâm Ôn nhẹ nhàng hỏi anh, nếu em làm thật thì sao? Nếu cô và người đàn ông xa lạ làm chuyện đó thật sự. Chú Lễ bóp viên kẹo trong tay, nhàn nhạt nói, em xem thử, em có cơ hội này hay không? Tiếng nhạc rock and roll lọt qua khe cửa. Cả hai bình tĩnh lột giấy gói kẹo giữa tiếng nhạc dữ dội, bỏ kẹo vào miệng. Thời gian vào quán bar là 0 giờ 40 phút sáng. Hiện tại là 1 giờ 15 phút sáng. Lâm Ôn dần dần nhắm mắt lại dưới tác động của rượu và đồng hồ sinh học. Cuối cùng chú Lễ cũng có thể bật đèn, nhưng không có nhu cầu bật đèn. Anh nghiêng đầu, hôn lên môi Lâm Ôn. Giữa hai cánh môi của cả hai có vị ngọt ngào như nhau. Chú Lễ ôm cô, dựa vào tựa đầu trên sofa, nhắm mắt lại. Chú Lễ không định ngủ, anh chỉ muốn thanh tĩnh một đỗi. Bình thường anh có thể thức khuya, nhưng hiện giờ mới nhắm mắt không bao lâu, tinh thần liền hoàn toàn trùng xuống. Lúc anh mở mắt thì đã là 3:30. Chu Lễ mở di động, cánh tay có hình xăm và cô gái punk vẫn chưa trả lời. Tiếng nhạc rock and roll vẫn còn tiếp tục vang lên. Thế giới bên ngoài phòng riêng ồn ào và điên cuồng, ngày đêm đảo lộn. Trong phòng riêng lại ấm áp bình yên, thời gian trôi qua nhẹ nhàng. Chu Lễ nhìn người trong vòng tay. Dưới lông mi có một quầng thâm, rõ ràng mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cô không tốt. Lúc này cô ngủ rất say, hơi thở cũng nông hơn. Hương thơm của rượu hòa với vị ngọt của kẹo giống như một loại hương liệu hỗ trợ giấc ngủ tốt nhất. Chẳng trách ngay cả anh cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Màn hình di động bị tắt, đột nhiên không thấy rõ. Chu Lễ gõ nhẹ vào màn hình, khuôn mặt Lâm Ôn lại hiện lên trong ánh sáng mờ ảo. Khuôn mặt này xinh đẹp hơn 9 năm trước. 9 năm trước cô còn nhỏ, là nữ sinh trung học cơ sở, 14-15 tuổi. Ngũ quan còn non nớt ngây thơ. Lần thứ hai anh nhìn thấy cô đã trưởng thành hoàn toàn, khuôn mặt giống như giờ phút này. Xinh đẹp đến mức khiến người ta có thể nhìn thấy trong đám đông chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua. Nhưng hơi thở của cô lại quá nhẹ nhàng. Vẻ đẹp này làm tăng thêm sự dịu dàng và giảm bớt sự kinh ngạc về sắc đẹp, khiến người ta thân thiết hơn. Thật ra Chu Lễ chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô, cũng không ngờ nhiều năm trôi qua anh có thể nhận ra cô chỉ trong nháy mắt. Khi đó Nhậm Tái Bân đang học năm thứ 3. Một ngày nọ, cậu ta bất ngờ thông báo rằng mình đã có bạn gái. Chu Lễ không quan tâm lắm. Cuộc sống của anh đầy công việc bận rộn và sự nghiệp đang lên. Một ngày của anh được sử dụng như 2 ngày. Các loại hình giải trí và giao tiếp đều gây khó chịu. Gặp gỡ và tán gẫu với bạn thân là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của anh. Anh lười đến độ ngay cả lời nói cũng tiết kiệm. Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu rất tò mò, hỏi đủ chuyện, còn muốn xem ảnh. Nhậm Tái Bân nói, cậu ấy học đại học bên cạnh, sinh viên năm 3. Uông Thần Tiêu nói, mày vậy mà cũng được à, trâu già gặp cỏ non. Tiêu Bang nhận xét, chênh lệch 4 tuổi, không phải là 14 tuổi. Uông Thần Tiêu nói, dù vậy thì cậu ấy cũng lời. Tiêu Bang lại nói, mày còn muốn nghe hay không? Vì thế, Nhậm Tái Bân tiếp tục kể quá trình bọn họ gặp nhau, tìm hiểu nhau, rồi yêu nhau. Hai người gặp nhau tại một sự kiện kết nối. Cô gái trầm lặng và xinh đẹp, không nói chuyện nhiều với người ta. Nhậm Tái Bân đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lấy hết can đảm để theo đuổi. Từ mua cơm, đưa dù, đến việc đồng hành đến thư viện. Theo đuổi rất lâu mới thành công nắm tay. Nhậm Tái Bân lật ảnh trong di động, Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu chụm đầu nhìn, hai người đồng thanh khen. Xinh quá! Chu Lễ không tham gia náo nhiệt, điện thoại công việc cắt ngang thời gian ngắn ngủi của anh. Anh chào rồi rời đi. Sau đó, Nhậm Tái Bân mở miệng ngậm miệng đều nói về cô bạn gái nhỏ này. Bạn gái nhỏ quá xinh, anh được các bạn cùng phòng hiện tại nhất trí khen ngợi. Bạn gái nhỏ rất dịu dàng, nói chuyện to tiếng là một hành động khó khăn đối với cô. Bạn gái nhỏ đặc biệt hiền lành, tài nấu nướng không ai sánh kịp. Bạn gái nhỏ vô cùng nghe lời, anh bảo cô làm gì thì cô làm cái đó. Chu Lễ nghe đến nỗi lỗ tai trở nên chai sạn. Một ngày sau, Chu Lễ không đi làm. Anh thức dậy lúc 6 giờ sáng, chạy bộ rồi trở về ăn sáng. Ăn xong thì xem tin tức buổi sáng, sau đó lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. 2 giờ sau, anh nhìn Chu Khanh Hà lên máy bay đến Hồng Kông. Đây là lần thứ 11 sau khi Chu Khanh Hà ra tù. Câu cuối cùng Chu Khanh Hà nói với anh trước khi lên máy bay là... Ba chỉ hối hận đã bỏ lỡ thời gian đại học của con. Ra khỏi sân bay, Chu Lễ lái xe không mục đích. Thành phố này rất lớn, anh sống ở đây từ nhỏ, nhưng cũng chưa đi khắp các ngõ ngách. Ít nhất trong ngày hôm nay, anh cảm thấy khắp nơi đều xa lạ. Khi nhiên liệu gần cạn kiệt, anh mới phát hiện anh đã tới gần trường đại học. Chu Lễ dạo quanh ngôi trường quen thuộc, cuối cùng đến phòng ngủ của Nhậm Tái Bân. Nhậm Tái Bân không có ở đó, bạn cùng phòng nhận ra anh nên mở cửa cho anh. Hôm nay anh dậy quá sớm, luôn thấy nhàm chán. Không cần đi làm, cả ngày đều rảnh rỗi. Anh lên giường của Nhậm Tái Bân ngủ bù. Trong lúc mơ màng ngủ, Chu Lễ nghe thấy cuộc đối thoại ngắt quãng giữa nam và nữ. Nam nói: "Em giúp anh giặt nhé." Nữ nói: "Được." Nam vui vẻ nói: "Để anh lấy thau cho em." Nữ rất bình tĩnh: "Anh lấy xà bông giặt quần áo tới đây luôn." Một lúc sau: "Đây nè." "Anh trộn lên." Cô gái chỉ huy. Một lúc sau, cô gái nhỏ nhẹ dạy bảo: "Màu đậm và màu nhạt nên ngâm riêng, hai chất liệu khác nhau, ngâm cái này một lúc là được, cái này thì cần ngâm lâu hơn một chút." Chu Lễ bị đánh thức, anh từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái gương hình chữ nhật nghiêng ở phía dưới. Anh là người thực dụng, trước đó các thuật ngữ văn học và nghệ thuật không phù hợp với anh chút nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh đột nhiên nghĩ tới cái từ mà anh đã nghe thấy ở sân bay vài giờ trước: thời gian. Trong 6 năm, cô gái nhỏ cũng lặng lẽ trưởng thành. Đối diện với ánh mắt của người trong gương, người kia rõ ràng giật mình. Gương mặt Chu Lễ căng thẳng cả ngày, trong chớp mắt toàn bộ cơ mặt mới thả lỏng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Anh xuống giường, quần áo còn ngâm trong thau. Anh nghĩ, hóa ra cái gọi là cậu ta bảo cô ấy làm gì thì cô làm cái đó, cô ấy đã làm như thế này. Nhậm Tái Bân giới thiệu bọn họ: "Đây là anh em của anh, Chu Lễ. Đây là bạn gái của tao, Lâm Ôn." Anh lại nghĩ, hóa ra Ôn Ôn chính là Lâm Ôn. "Chào anh." Lâm Ôn nhẹ nhàng chào hỏi trước. "Chào em." Cuối cùng anh lại nghĩ, hóa ra cô không nhớ. Di động tắt màn hình, Chu Lễ bật nó lên, màn hình sáng lại. Lặp đi lặp lại không biết mệt, Chu Lễ không ngừng ngắm gương mặt này trong ánh sáng mờ ảo. Cho đến khi cửa phòng riêng đột ngột bị đẩy ra. "Ôi mẹ ơi, tôi suýt nữa..." Chu Lễ nhíu mày, giơ ngón tay lên. Cô gái punk hiểu rõ, lập tức nén giọng lại thì thào: "Tôi bận muốn điên lên, suýt nữa quên mất hai người. Lúc nãy đang uống nước mới nhớ khi nhìn thấy cú điện thoại của anh gọi cho tôi." Đã gần 4 giờ rưỡi, trời sắp sáng. "Được rồi, tôi ngồi một lát, cô cứ đi làm việc của mình đi." Chu Lễ nói. Cô gái punk nhướng mày tỏ vẻ hiểu rõ, cô nhẹ nhàng đóng cửa, không làm bóng đèn nữa. Lâm Ôn vẫn nhắm mắt, Chu Lễ tiếp tục nhìn cô. Đợi một lúc, Chu Lễ nói nhỏ: "Cô anh họng nhỏ bé, giả vờ cái gì?" Lâm Ôn còn chưa nghĩ ra nên nói gì và làm gì sau khi mở mắt. Trí nhớ của cô rất rõ ràng, biết những gì đã xảy ra trước đó. Cô không thật sự say, cơn say nho nhỏ chỉ làm phóng đại cảm xúc và ham muốn của cô. Hiện tại ngủ một giấc, cơn say dần vơi đi, lý trí lại chiếm thế thượng phong. Cảm xúc và ham muốn đang lặng lẽ đấu tranh với nhau. Mí mắt Lâm Ôn run run, đang định mở mắt nhưng Chu Lễ không cho cô cơ hội. Thời điểm cô gái punk bước vào, Chu Lễ cảm giác được sự run rẩy rất nhỏ trên vai. Người đã tỉnh lại, giả vờ chưa tỉnh. Đơn giản là đang suy nghĩ xem có muốn làm con rùa đen rút đầu hay không. Làm người không làm, lại muốn làm rùa đen. Chu Lễ chỉ muốn bóp cổ con rùa. Chu Lễ nhéo cằm Lâm Ôn, trực tiếp chặn môi lưỡi của cô lại. Lâm Ôn la lên, bị anh đè trên sofa. Cảm xúc và ham muốn lại phất cờ reo hò, tiếng trống vang inh ỏi. Nửa giờ sau, hai người bước ra khỏi phòng riêng, sự náo nhiệt của quán bar đã tan. Chào hỏi xong, Chu Lễ đưa Lâm Ôn rời khỏi quán bar. Lâm Ôn hoàn toàn quên mất chiếc nhẫn. Trời đang hửng sáng, trên đường không có người, không khí hơi ngột ngạt, có vẻ hôm nay sẽ mưa. Đang là mùa mưa, ngày hôm qua trời mưa ở thị trấn Ninh Bình, hôm nay đến lượt ở đây. Chu Lễ hỏi: "Hôm qua em đi công tác thật à?" Thị trấn Ninh Bình chỉ là một thị trấn nhỏ, thậm chí không phải là một huyện, không thể hội họp hay là triển lãm. Lời nói dối của Lâm Ôn sẽ bị lộ tẩy. Tay Lâm Ôn bị Chu Lễ bóp, vừa bực vừa nóng. Cô cúi đầu, vốn muốn nhìn bàn tay mình một chút, không ngờ lại thấy trên mu bàn tay của Chu Lễ có dấu răng. Lâm Ôn mới ngủ được 3 tiếng, thiếu ngủ trầm trọng, nhìn màu sắc cũng khác. Đây là do mệt mỏi gây ra. Dưới sự mệt mỏi của thị giác, dấu răng đặc biệt rõ ràng. Lâm Ôn sững người, sau đó gõ gõ răng mình. Đường phố vắng tanh, âm thanh lanh lảnh, Chu Lễ nhìn cô, buồn cười, nhéo cằm cô. Sao vậy em? Lâm Ôn quay đầu. Không có gì. Chu Lễ vẫn chờ câu trả lời của cô. Lâm Ôn suy nghĩ một chút, mới nhẹ giọng nói. Hôm qua em không đi công tác, em đến thị trấn Ninh Bình để tìm ba mẹ. Khi Chu Lễ nghe lời thú nhận của cô, trái tim anh mềm ra không thể giải thích được. Anh thả lỏng tay, không nắm chặt nữa. Họ đến đó làm gì? Anh hỏi. Nơi đó có một ngôi chùa, ba mẹ em đi theo một dì trong tiểu khu. Ngôi chùa có vấn đề hả? Nếu không, ngày hôm qua Lâm Ôn cứ gì phải nói dối. Lâm Ôn kể những gì cô nhìn thấy cho Chu Lễ nghe. Cũng không thể nói là có vấn đề. Ngôi chùa này là chính quy, nhưng hành vi của họ quá cường điệu. Cô nói về những lo lắng ban đầu của mình, cũng nói ba mẹ sẽ ở lại chùa một tháng, nhưng không nói lý do tại sao ba mẹ đi chùa. Hai người lên xe đón ánh bình minh của một ngày mới, vừa nói chuyện vừa về nhà. Sau khi đến tiểu khu, trời bắt đầu đổ mưa. Chu Lễ muốn mượn nhà vệ sinh cho nên xuống xe cùng Lâm Ôn. Trước khi hai người xuống xe thì trời vẫn còn quang. Vừa xuống xe thì trời mở toang, gió cuốn mưa khiến cả người ướt đẫm. Lên lầu, Lâm Ôn lấy một cái khăn mới cho Chu Lễ. Lâm Ôn định tắm rửa rồi ngủ một giấc, buổi chiều sẽ đến công ty. Hỏi Chu Lễ, anh nói anh phải tới đài truyền hình lúc 9 giờ. Chu Lễ tùy ý lau nước mưa, sau đó hỏi nhà em có gì ăn không? Lâm Ôn đi vào bếp nhìn, hỏi anh ăn mì không? Ăn. Mấy tiếng đồng hồ trước mới ăn thịt BBQ, Lâm Ôn hiện tại không đói bụng. Cô nấu mì đơn giản cho Chu Lễ, chuẩn bị bỏ thêm hai loại rau và một cái trứng chiên. Chu Lễ đi vào bếp nói, em đi tắm đi, anh tự làm được. Lâm Ôn do dự, anh làm được không? Chu Lễ buồn cười, yên tâm, sẽ không phá nhà bếp của em đâu. Lâm Ôn gật đầu. Thật sự cô rất buồn ngủ. Cô lấy rau và trứng gà trong tủ lạnh ra, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa. Chu Lễ lười rửa rau, anh đập một trứng gà, thêm một muỗng muối. 3 phút sau, món mì đã hoàn thành. Ăn xong mì mình nấu, phòng tắm vẫn còn tiếng nước chảy. Chu Lễ rót ly nước, ra sofa ngồi. Anh còn ngủ ít hơn Lâm Ôn nên hơi đau đầu. Nhìn thời gian mới hơn 6 giờ. Sofa hơi nhỏ, anh không nằm xuống được. Chu Lễ ôm cánh tay, định ngồi ngủ một lúc. Đang mơ màng ngủ, anh mơ hồ nghe thấy Lâm Ôn kêu anh. Chu Lễ! Chu Lễ! Lâm Ôn nấp sau cửa phòng tắm, gọi rất khẽ. Cô buồn ngủ tới mức, đau óc uể oải. Tắm xong mới phát hiện mình quên lấy quần áo để thay. Sau khi cố nhịn trong phòng tắm một lúc lâu, cô mở hé cửa, gọi người một cách khó hiểu. Từ trong phòng tắm, chỉ nhìn thấy phòng ăn, không nhìn được phòng khách, không có ai trong phòng ăn. Trên bàn cũng không có chén, không có âm thanh của máy hút khói trong bếp. Lâm Ôn kêu vài tiếng, nhưng không thấy phản ứng gì. Chu Lễ 9 giờ phải tới đài truyền hình, bây giờ chắc anh đã về nhà tắm rửa thay quần áo. Lâm Ôn tưởng Chu Lễ đã đi rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, quấn chặt khăn tắm, sau đó mới đi ra khỏi phòng tắm. Chu Lễ mơ màng mở mắt, chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn trắng nõn từ phòng tắm chạy vào phòng ngủ chính. Anh quay đầu lại, nhìn trần nhà một lúc mới tỉnh. Anh đứng dậy, đi ra ban công. Lâm Ôn thay quần áo xong, cầm khăn tắm chuẩn bị đi vào toilet. Bước ra khỏi phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng WeChat đổ chuông. Di động của cô vẫn còn ở trong túi, âm thanh WeChat hình như không phát ra từ trong túi. Lâm Ôn đi ra phòng khách lấy túi. Cô vừa mới lấy điện thoại trong túi ra thì thấy Chu Lễ đang đứng trên ban công. Cô sửng sốt. Tắm xong rồi à? Cửa ban công mở một nửa, Chu Lễ kéo cửa ra, vẻ mặt tự nhiên hỏi. Lâm Ôn nóng mặt. Dạ. Anh ở ngoài ban công nãy giờ hả? Ừ. Chu Lễ chỉ vào điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Hút điếu thuốc. Hồi nãy em có kêu anh không nghe thấy sao? Không nghe thấy. Em kêu anh có chuyện gì? Nhiệt độ trên mặt Lâm Ôn dần dần giảm xuống. Không có gì. Em tưởng anh về rồi. Anh hút xong sẽ đi. Tìm thứ gì đó để anh gạt thuốc. Ờ. Lâm Ôn đi vào phòng ngủ, lấy ra một cái thùng rác để bàn. Chu Lễ búng tàn thuốc vào thùng rác hình con gấu, sau đó đặt thùng rác lên tủ cạnh ban công. Lại có âm thanh WeChat vang lên, di động của Lâm Ôn vẫn nằm trên tay cô. Cô cúi đầu mở ra. Chỉ có một WeChat, âm thanh WeChat trước đó không phải từ di động của cô. WeChat là do Viên Tuyết gửi, gồm một chuỗi dấu chấm than ngạc nhiên. Mẹ kiếp, ngày mai Nhậm Tái Bân trở về. Lâm Ôn không che khi đọc tin nhắn, Chu Lễ đứng đối diện, nhìn ngược cũng đọc được nội dung WeChat. 2 phút trước, anh cũng nhận được WeChat của Uông Thần Tiêu. Các từ gây sốc và dấu chấm câu của Uông Thần Tiêu giống hệt như Viên Tuyết, ngoại trừ các câu dài hơn rất nhiều và vô nghĩa. Tin nhắn mà Lâm Ôn nhận được chỉ vài chữ, đọc xong mất tối đa 2 giây, nhưng cô không nói gì mà xem trong 4 giây. Chu Lễ ném 2 điếu thuốc chưa hút vào thùng rác nhỏ hình con gấu, dùng một tay ôm cô vào lòng. Lâm Ôn ngẩng đầu. Chu Lễ nói, anh muốn nhắc nhở em. Cái gì? Nếu em không đi ngủ, chiều nay đi làm sẽ ngủ gật. Chu Lễ cười, bế Lâm Ôn lên. Lâm Ôn vịn vai anh, khẽ a lên một tiếng. Chu Lễ vừa ôm cô đi vào trong vừa nói, anh còn muốn nhắc em. Mặt Lâm Ôn nóng lên. Anh muốn nói gì thì nói mau lên. Chu Lễ ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô xuống đất. Anh lấy máy sấy tóc treo ở trên tường xuống. Nếu em bắt cá hai tay, anh sẽ không khách sáo với em. Cái gì? Muốn biết không? Hai người im lặng nhìn nhau trong gương một hồi, Lâm Ôn mới nặn ra một lời. Anh khách sáo với em khi nào? Chu Lễ ở sau lưng cô, nâng cằm cô, quay mặt cô sang trái. Anh cúi đầu tìm môi lưỡi cô, sau đó hôn khắp vành tai của cô, thì thầm, ngốc à, đây là khách sáo đó. Sống lưng của Lâm Ôn tê dần, mặt như sắp bốc khói. Cô cầm máy sấy tóc, ấn mạnh công tắc. Gió nóng thổi qua mái tóc ướt đẫm, rồi thổi vào gương mặt không biết xấu hổ phía sau. Mặt Chu Lễ bị nóng một chút, nhưng anh không hề tức giận. Ngược lại, anh khoanh tay, lùi ra sau một bước, dựa vào cửa phòng tắm, bật cười. Lâm Ôn soi gương sấy tóc, ánh mắt không thể tránh được người trong gương. Cô cảm thấy nụ cười của Chu Lễ hình như có chút đắc ý. Cô mất tự nhiên với nụ cười của anh, chung mắt nhìn người trong gương, cúi đầu xuống, hất tóc về phía trước để sấy, không cho người ta nhìn. Mái tóc dài nên sấy hơi lâu, Lâm Ôn sấy mất 10 phút mới xong. Chu Lễ cũng ngắm mái tóc cô cả 10 phút. Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Chu Lễ lên tiếng. Anh sẽ ngủ ở đây 2 tiếng. Lâm Ôn sửng sốt. Anh không về hả? Chạy tới chạy lui phí thời gian. Vậy quần áo của anh thì sao? Chút nữa anh kêu dì giúp việc đem quần áo tới. Được không em? Chu Lễ đang hỏi ý kiến cô. Lâm Ôn mím môi, cũng không phản đối. Cô biết Chu Lễ ngủ chưa đủ giấc, 9 giờ phải làm việc, Chu Lễ cần ngủ bù. Lâm Ôn đề nghị. Vậy anh lên gác xếp ngủ đi. Lâm Ôn dẫn anh lên, sau khi đứng 2 giây trên gác xếp, Chu Lễ xoay người xuống lầu. Lâm Ôn gãi mặt, đi xuống theo. Mưa đã tạnh, nhưng độ oi bức lại tăng gấp bội so với ngày thường. Căn gác xếp giống như cái lò nướng, ngay cả cô cũng không chịu nổi, huống chi là Chu Lễ. Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, Chu Lễ không đề cập đến phòng ngủ phụ. Lâm Ôn thả nóng chết cũng không dùng căn phòng này. Anh không cần nghĩ đến nó. Chu Lễ không chọn chỗ mà quay lại phòng khách. Anh kéo rèm ban công, ngồi trở lại sofa. Lâm Ôn đi vào bếp rót ly nước, uống một hớp. Cô liếc nhìn cái sofa, uống thêm một hớp nữa. Cô lại nhìn cái sofa. Cuối cùng tàn nhẫn trở về phòng ngủ của mình, nhắm mắt làm ngơ. Rõ ràng lúc nãy buồn ngủ díu mắt, nằm lên chiếc giường êm ái, Lâm Ôn lại không ngủ được. Cô lăn lộn một hồi, đứng dậy khỏi giường, bước nhẹ nhàng ra phòng khách. Sofa quá nhỏ, Chu Lễ nằm không được. Lúc đầu anh ngồi ngủ, sau đó ngã xuống, hai chân miễn cưỡng co lên. Tư thế này thực sự trông quá thảm. Cửa thoát gió của máy điều hòa đối diện với sofa, Lâm Ôn bấm điều khiển từ xa, phát ra tiếng bíp bíp. Cô dừng lại, nhìn Chu Lễ. Không muốn đánh thức anh, cô không dám bấm nữa. Quay lại phòng ngủ, Lâm Ôn lấy một cái khăn, nhẹ nhàng đắp cho Chu Lễ. Vừa mới đắp xong, thì cô lại bị người ta ôm. Lâm Ôn giật mình, ngã lên người Chu Lễ. Cô chống lên ngực anh, hỏi nhỏ. Em đánh thức anh hả? Không có, anh chưa ngủ say. Hai mắt Chu Lễ chưa mở hoàn toàn, giọng nói của anh ngái ngủ. Sao em chưa ngủ? Bây giờ ngủ nè. Chu Lễ ôm chặt cô, không nói gì nữa, cũng không muốn buông ra. Hai người gần sát nhau, rèm ban công không đóng kín. Trong ánh sáng nửa tối, Lâm Ôn thấy chút dâu lún phún trên cằm Chu Lễ. Kể từ khi cao trung, cô giữ khoảng cách với người khác phái, hiếm khi chú ý tới dâu của đàn ông. Bộ dâu duy nhất trong ký ức của cô là vài ngày trước khi khai giảng năm thứ ba trung học, thuộc về người trước mặt. Lâm Ôn nhìn nó, trong lòng dịu lại, cô nhẹ nhàng nói, anh vào phòng của em ngủ đi. Chu Lễ từ từ mở mắt, không nói lời nào mà chỉ nhìn cô. Một lúc sau anh mới cười nói, không cần, em ngủ đi. Anh vỗ vỗ lưng cô rồi buông ra. Lâm Ôn giải thích, em ngủ trên sofa. Ừ, anh biết. Chu Lễ nắm tay cô, nhắm mắt đặt một nụ hôn lên đó, sau đó nói, cho nên anh mới kêu em đi ngủ. Lâm Ôn không lên tiếng nữa, khóe miệng cô hơi nhếch lên, ngồi xổm một lúc mới rời ghế sofa, trở về phòng ngủ của mình. Lần này cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vừa mở mắt lại bị điện thoại đánh thức. Lâm Ôn cầm lên, nghe thấy giọng của Viên Tuyết. Em không thấy WeChat chị vừa gửi hả? Trước khi ngủ, Lâm Ôn chỉnh điện thoại thành rung, giọng cô khàn khàn. Không có, có chuyện gì vậy chị? Em còn đang ngủ à? Viên Tuyết có vẻ do dự. Dạ, Lâm Ôn vẫn còn buồn ngủ. Ehem, em đi làm bị muộn rồi. Hôm qua chị dọn nhà, có rớt cái gì đó. Bây giờ chị tới lấy, em dậy nổi không? Hay là chị tự mở cửa vào? Lâm Ôn phản ứng chậm một chút, mất mấy giây cô mới hoàn toàn mở mắt. Chị đã tới rồi hả? Ờ, đã leo tới tầng 5 rồi. Sau này không cần đến phòng tập thể dục để giảm cân. Mỗi ngày chị sẽ tới nhà em 3 lần. Lâm Ôn bật dậy khỏi giường, chạy nhanh ra phòng khách, kéo người trên sofa dậy. Không di chuyển được, nhưng đã đánh thức người ta dậy. Chu Lễ nhíu mày, giọng khàn khàn. Gì vậy em? Viên Tuyết tới rồi, anh vào phòng tắm trốn đi. Chu Lễ nhắm mắt, bình tĩnh vài giây, xoa đầu Lâm Ôn với gương mặt vô cảm, nghe lời, trốn vào phòng tắm. Lâm Ôn ra mở cửa, Viên Tuyết đặt chìa khóa ở huyền quan để trả lại cho cô, vừa thay giày vừa hỏi. Sao em còn chưa đi làm? Nhịp tim của Lâm Ôn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, nhưng vẻ mặt cô thì vẫn như thường lệ. Em xin nghỉ nửa ngày, chiều mới đến công ty. Viên Tuyết nhìn cô. Tại sao xin nghỉ? Thân thể không khỏe hả? Lâm Ôn gật đầu theo lời cô. Viên Tuyết lại hỏi. Muốn đi bệnh viện không? Chị đi với em nhé. Ồ, không cần. Ngủ một giấc là được rồi. Lâm Ôn đáp. Viên Tuyết đi vào phòng ngủ lấy đồ, vốn muốn nhắc đến Nhậm Tái Bân lần nữa. Lời nói vừa định thốt ra, cô đột nhiên không muốn nói nữa. Trước khi đi, Viên Tuyết nhắc nhở. Nếu em không khỏe thì đừng gắng gượng, dứt khoát xin nghỉ một ngày. Dạ. Lâm Ôn gật đầu. Cánh cửa đóng lại, Lâm Ôn thở dài. Cô đi đến phòng tắm, muốn gọi người. Giây tiếp theo, nghe thấy tiếng vòi nước chảy. Em có khăn tắm không? Người đàn ông bên trong hỏi. Có. Trên lầu chuẩn bị tắm, dưới lầu Viên Tuyết mới ra khỏi nhà. Cô xách đồ, nhìn chiếc Mercedes màu đen đậu trước tòa nhà, rồi ngửa đầu nhìn lên tầng 6. Cô thở dài, lo lắng, tự lẩm bẩm. Làm bậy rồi. Sau khi Chu Lễ tắm xong, thay áo sơ mi và quần tây do dì giúp việc mang tới, không đem áo dơ đi. Hôm nay anh có lịch trình dày đặc. Sau hai cuộc phỏng vấn, anh có một chuyến đi ngắn đến thành phố bên cạnh. Bận rộn đến gần 3 giờ sáng, anh mới trở lại khách sạn, ngủ 2 tiếng đồng hồ. Trời vừa hửng sáng, đã phải rời giường, tiếp tục bận rộn cả ngày. Lúc anh dừng lại, đã hơn 3 giờ chiều, công việc còn chưa kết thúc. Anh lên xe nghỉ ngơi mới có được thời gian đọc WeChat mà Uông Thần Tiêu gửi cho anh trước đó. Uông Thần Tiêu hỏi anh, tối nay mày không tới được sao? Lão Nhậm nói sẽ mời ăn cơm. Hôm nay, Nhậm Tài Bân trở lại. Ngón tay Chu Lễ gõ nhẹ vào màn hình điện thoại hai lần, gọi điện thoại cho Lâm Ôn trước. Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. Chu Lễ hỏi, ở công ty hả em? Lâm Ôn hỏi anh, em ở trung tâm triển lãm, hôm nay có thể phải tăng ca. Anh về chưa? Vẫn chưa, mọi việc chưa xong, hôm nay có thể không về được. Chu Lễ đáp. Hai ngày nay bọn họ đều bận rộn, cơ bản không có thời gian nói chuyện. Chu Lễ chỉ báo cáo lịch trình của mình, Lâm Ôn cũng bận rộn với dự án triển lãm nông sản. Kết thúc cuộc gọi, Chu Lễ trả lời Uông Thần Tiêu, tao đang đi công tác, hôm nay có lẽ không về được. Nhưng phần sau công việc vô cùng trôi chảy, không có chút chậm trễ nào. Chu Lễ vẫn chạy tới sau khi trời tối. Hai ngày nay anh ngủ không đến 5 tiếng, vừa buồn ngủ, mệt mỏi, còn bị đau đầu. Anh ngủ một mạch trên xe trong chuyến hành trình trở về. Khi tỉnh dậy, thấy Uông Thần Tiêu đã gửi cho anh vài tin nhắn. Tất cả đều hỏi, anh có về không? Chu Lễ nhíu mày, xoa thái dương, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Đã tới thành phố Nghi Thanh. Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, anh trả lời đơn giản. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Chưa đầy nửa giờ, Chu Lễ bước vào cửa hàng của Tiêu Bang. Cởi áo vest, Chu Lễ nhìn mọi người một lượt, ngay cả Viên Tuyết cũng tới. Viên Tuyết thật sự muốn tới. Gần đây Uông Thần Tiêu nói với cô bất cứ điều gì, chỉ đến liên lạc với cô mỗi ngày, bao gồm bữa tiệc tối nay. Viên Tuyết vừa nghe thấy, đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô đi theo Uông Thần Tiêu tới. Lúc đầu cô không chịu mở miệng, khi Nhậm Tài Bân hỏi tình hình gần đây của Lâm Ôn, cô mới chửi. Ông hèn vừa thôi. Đây là chuyện xảy ra 15 phút trước, Chu Lễ không nhìn thấy. Chu Lễ nhìn nhân vật chính đêm nay. Nhậm Tài Bân, cao chưa đến 1m8, ngũ quan rất xuất sắc, ngoại hình thanh lịch và trắng trẻo. Anh không phải là người hướng ngoại, tương đối nội tâm và kiệm lời, nhưng nhìn chung cũng được coi là ánh mặt trời. Sau 3 tháng không gặp, anh đã rám nắng rất nhiều, dáng vẻ khi cười, trông tươi tắn hơn. Lão Chu. Nhậm Tài Bân cười toe toét chào. Chu Lễ nhìn anh một chút rồi bình luận, răng trắng hơn. Uông Thần Tiêu cười to. Tiêu Bang đang đứng ở quầy bar, vừa tính sổ sách vừa dành thời gian nhìn bọn họ. 15 phút trước, Viên Tuyết còn tức giận. Khi Chu Lễ vừa xuất hiện, ngọn lửa của cô đã co lại. Viên Tuyết nhìn Chu Lễ rồi nhìn Nhậm Tài Bân, quyết định tối nay nên quan sát nhiều và nói ít. Mọi người đặt cơm hộp trước, trò chuyện vài câu, sau đó Nhậm Tài Bân mới lấy quà ra, mỗi người một túi. Ba người đàn ông đều nhận, Viên Tuyết không thích nên không lấy. Nhậm Tài Bân ngượng ngùng đặt túi quà của cô xuống đất. Xin lỗi, mấy tháng nay tao không liên lạc với tụi mày. Nhậm Tài Bân lên tiếng. Uông Thần Tiêu nói, mày nên xin lỗi. Suốt 3 tháng, nếu di động của mày không bật lại, tụi tao phải báo cảnh sát. Tiêu Bang hỏi, bây giờ trở về mày định làm gì? Nhậm Tài Bân đáp, tao muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tìm việc. Uông Thần Tiêu hỏi, có nghĩ đến sẽ tìm việc gì chưa? Có 2 hướng đi, nhưng ta vẫn chưa quyết định. Nhậm Tài Bân dừng một chút rồi nói, thật ra ta muốn nói chuyện với Lâm Ôn trước, hỏi ý kiến cô ấy rồi mới quyết định. Viên Tuyết bẻ gãy lá cờ cô vừa dựng lên, nói với anh, nói cái gì mà nói lời chia tay với cô ấy hay sao? Chia tay còn hỏi ý kiến à? Bớt đưa cái mặt ra đi. Tuyết Tuyết. Uông Thần Tiêu vội vàng trấn an cảm xúc của cô. Nhậm Tài Bân xấu hổ, tôi không chia tay với cô ấy. Vậy ông chơi trốn tìm với cô ấy đúng không? Thật là trẻ con, ông càng sống càng tiến hóa theo hướng phôi thai. Viên Tuyết mỉa mai. Nhậm Tài Bân bị sốc, không nói nên lời. Uông Thần Tiêu muốn giảng hòa, nhưng anh không thốt ra được. Nhậm Tài Bân thật sự đuối lý. Nhậm Tài Bân cũng biết điều đó, anh há hốc miệng một lúc lâu mới nói, 3 tháng trước tôi rất hỗn loạn, tôi chưa nghĩ ra vấn đề tình cảm giữa tôi và Lâm Ôn. Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ xin lỗi và cầu xin cô ấy tha thứ. Viên Tuyết còn muốn mắng thêm, nhưng bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng. Viên Tuyết giật mình, ngậm miệng lại, suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi. 3 tháng, không phải là 3 ngày, kịp cho La Uông là một dự án lớn. Ngoại trừ lời chào hỏi khi vừa vào cửa, Chu Lễ vẫn luôn im lặng, anh dựa vào sofa, nhéo sau cổ nghỉ ngơi đến bây giờ. Đặt tay xuống, Chu Lễ lấy một viên sô-cô-la trắng trên khay đồ ăn vặt trên bàn. Vừa mở ra, vừa nói. Nếu vì cô ấy thì không sao. Mày làm là vì chính mình, vì bản thân mày, nên mày đã suy nghĩ cặn kẽ lâu như vậy. Tình cảm còn lại được bao nhiêu? Nhậm Tài Bân ngẩn người. Viên Tuyết nhìn Chu Lễ đầy ẩn ý. Tiêu Bang không nhìn ai cả, anh đảo mắt dưới cặp kính cận. Uông Thần Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy có lý, anh gật đầu, chợt hối hận vì hành động trước đây của mình. Vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông gió đón khách vang lên. Cửa bị đẩy ra, Lâm Ôn đeo túi trên vai đi vào. Uông Thần Tiêu đứng lên trước, anh là người gọi Lâm Ôn tới. Lúc trước Uông Thần Tiêu có nghĩ, nếu anh là Lâm Ôn, tuyệt đối không thể nào tha thứ cho Nhậm Tái Bân. Nhưng anh không phải là Lâm Ôn, cũng không biết suy nghĩ thật sự của Lâm Ôn là gì. Nhậm Tái Bân muốn quay lại với Lâm Ôn. Uông Thần Tiêu nghĩ, nếu hai người vẫn còn tình cảm với nhau, giống như anh và Viên Tuyết, nếu chưa nói rõ ràng đã hoàn toàn xa cách thì sẽ nuối tiếc cả đời. Cho dù cuối cùng là chia tay hay là hòa giải thì vẫn cần thẳng thắn nói chuyện một lần, phải nhanh chóng giải quyết mới thể hiện sự chân thành. Vì thế, Uông Thần Tiêu gọi điện thoại cho Lâm Ôn theo số mà Nhậm Tái Bân đưa. Ở trong điện thoại, Lâm Ôn nói rằng hôm nay có thể tăng ca nên cô không tới được. Uông Thần Tiêu vốn rất hy vọng. Kết quả, Lâm Ôn giống Chu Lễ vẫn tới. Chu Lễ không đứng dậy khỏi sofa, anh bóp viên sô cô la mới mở ra, nheo mắt nhìn người vừa bước vào. Thật ra Lâm Ôn liếc mắt đã thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa. Hôm nay anh ăn mặc chuyên nghiệp, trông chững chạc và trầm ổn. Nhưng ánh mắt Lâm Ôn không dừng lại trên người anh. Cô nắm chặt quai túi sách, lập tức đưa mắt nhìn người khác. Cô chào Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang, nắm tay Viên Tuyết, cũng nhìn Nhậm Tái Bân đang mong đợi và lo lắng. Nhưng không nghiêng đầu về phía sofa, như thể cố tình phủi sạch quan hệ. Cơm hộp được đưa tới, Uông Thần Tiêu cầm một đống túi nói, tới đây, ăn cơm trước. Tiêu Bang chỉ huy, đi vào phòng ăn. Vài người đi vào phòng, Lâm Ôn nói với Viên Tuyết, em đi toilet trước. Chu Lễ thong thả bỏ sô-cô-la vào miệng, đứng dậy khỏi sofa, đi theo sau Lâm Ôn từ xa. Nhà vệ sinh trong cửa hàng không chia nam nữ, chỉ có một, trang trí bình thường, giống như ở trong nhà. Lâm Ôn mở cửa bước vào, vừa định khóa lại, tay nắm cửa đột nhiên tự xoay. Cô lùi ra sau 2 bước, cửa bị đẩy ra. Không phải em nói rằng em tăng ca à? Kết thúc sớm. Dừng một chút cô nói, không phải anh nói hôm nay anh không về à? Giống em, kết thúc sớm. Tay áo sơ mi của Chu Lễ được xắn lên, huyết quản trên cánh tay rất rõ ràng. Anh khóa cửa nhà vệ sinh, tháo túi của Lâm Ôn xuống, ôm cô vào lòng. Tay Lâm Ôn để trên ngực anh, không biết là tay mình nóng hay là ngực của Chu Lễ nóng. Chu Lễ cúi đầu, chạm vào trán cô, nhẹ nhàng hôn cô. Hương vị ngọt ngào của sô-cô-la tràn ngập giữa đôi môi hai người. Quần áo của anh rớt ở nhà em. Em giặt sạch cho anh rồi. Ngoài trời vẫn mưa liên tục, đã khô rồi hả? 2 ngày rồi mà, khô lâu rồi. Chưa tới 2 ngày. Là 35 tiếng đồng hồ. Bên ngoài phòng trò chơi, Nhậm Tái Bân thấy Lâm Ôn đi toilet, buông đũa xuống, muốn đi tìm cô. Nhưng Viên Tuyết giữ anh lại, không cho anh ra khỏi phòng. Viên Tuyết nhìn thời gian, hai người kia đã biến mất cùng một lúc 4 phút. Cô đau đầu thở dài, thật sự làm bậy rồi. Nhà vệ sinh có cửa sổ rất nhỏ, cây xanh che lấp ngoài cửa sổ. Trời lại đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên thảm thực vật, nhịp điệu vang lên giống như một bản nhạc giúp ngủ ngon. Sự tĩnh lặng của thiên nhiên sẽ khiến con người như chìm vào trong đó. Hai người nói chuyện rất nhỏ, âm thanh thật kẽ, chỉ có môi kề môi mới nghe được. Cho đến khi một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Ôn mới đẩy người. Được rồi, anh đi ra ngoài đi. Chu Lễ siết tay cô, cuối cùng hôn cô một chút. Chu Lễ không đợi ở cửa.